Chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Mua một tặng một, gocchuyenaudio.com. Loại súng này băng đạn chỉ có 12 phát đạn. Thiết kế thuộc về thời kỳ đầu. Tuy rằng tao chưa bao giờ gặp, nhưng cái thứ đồ cổ như thế này dễ đoán lắm. Tao dám khẳng định, đây chính là khẩu P229 Maxic của Đức Khu mua năm 1991. Được gọi là súng lục P229 của Đức. Ninh Tịch thản nhiên, nói rồi quàng khẩu súng trong tay sang một bên. Bây giờ trong đầu Thạch Tiêu và Hùng Chí đã hoàn toàn không còn suy nghĩ gì nữa rồi. Chỉ đành nghe theo số trời. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, Ninh Tịch cũng đã từng tiếp xúc với khẩu súng này lúc đóng phim. Cũng may mắn như lần trước, đương nhiên trong đầu bọn họ đã chuẩn bị tinh thần cá chết lưới rách. Nếu thật sự không xong thì sẽ liều mạng với đám người đó. Giết được đứa nào hay đứa ấy, dù sao thì bọn họ cũng không còn đường sống nữa rồi. Thế nào, không sai chứ, Ninh Tịch nhìn gã đầu chọc đang im lặng. Một lúc lâu sau, gã chọc mới lạnh lùng nói. Tao vừa mới nghe chúng nó bảo, mày là một diễn viên. Không sai, Ninh Tịch không phủ nhận, cho dù là trước kia như thế nào, bây giờ cô chỉ là một diễn viên dùng thực lực và sự cố gắng của mình phấn đấu đạt được mục tiêu. Vậy thì chả trách, mày là một diễn viên chắc đã diễn qua không ít những phim hành động rồi nhỉ. Cho nên mới biết tất cả chỗ súng này, nghĩ kỹ thì cũng không có gì là lạ, gã đầu chọc tự phân tích tự hiểu. Diễn viên, thứ vô dụng chỉ có thể bán chính thân thể của mình để làm những cái giao dịch ghê tởm đó hả? Giết những con lợn ghê tởm như mày bằng tay không là sướng nhất. Alice liếc Ninh Tịch với ánh mắt chán ghét. Hì hì, Alice thân yêu của tôi ơi, anh đây cũng chơi chán rồi. Không bằng chúng ta đổi cách chơi khác đi. Em nói xem, chơi trò gì thì thú vị hơn. Gã chọc nhìn về phía Alice. Ánh mắt cực kỳ mờ ám, mày chả phải thích xem bọn chúng đấu đá lẫn nhau còn gì. Vậy để chúng tự giết lẫn nhau đi, như thế còn thú vị hơn đấy. Cô nàng nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Cô em nói không sai. Gã chọc đứng dậy, gương mặt cười cợt nhìn chằm chằm vào kẻ mà Thạch Tiêu đưa đến. Con lợn kia, vừa nãy không phải mày muốn giết con ả kia sao? Giờ cơ hội đến rồi đấy. Mày giết chết nó đi. Tao sẽ suy nghĩ việc cho mày một cơ hội sống. Thế nào, cơ hội quý giá như thế. Đừng có bỏ lỡ, gã kia nghe xong thì có chút dao động. Kinh ngạc nói, mày nói thật chứ. Nếu, còn chưa nói hết, gã chọc đã cười khằng khặc. Đương nhiên, chỉ cần mày làm theo quy tắc vậy thì mày sẽ có cơ hội sống. Được, một lời đã định, trong mắt gã hiện lên vẻ hung tàn. Chỉ cần có thể sống tiếp thì cái gì cũng được. Chẳng qua chỉ là một con hát, giết chết nó chẳng khác gì dẫm chết một con kiến. Mày dám, đột nhiên Hùng Chí gầm lên, giống như một con thú hoang đang giận dữ. Đừng có hành động thiếu suy nghĩ, ngồi im đấy ngoan ngoãn xem vở kịch này cho tao. Bằng không tao bắn vỡ sọ mày ngay. Một tên ngoại quốc khác giơ súng chĩa thẳng vào đầu Hùng Chí. Cách chương.